Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 78. Lão bảo tôi không cần lo về việc Từ Thi Vũ sẽ nghĩ gì. Từ Bạch Bì cũng được xem như một kẻ tội ác tày trời. Một gì mấy năm nay, đối với lão, Từ Thi Vũ chỉ có cảm giác sợ hãi. Chuyện này cũng không thể lảng đi mãi. Dầu diếm không phải là một thói quen tốt. Ban đầu tôi cũng muốn giải quyết xong xuôi hết mọi việc rồi mới đi gặp Từ Thi Vũ, kể cho cô ta chuyện của Từ Bạch Bì. Đối với Từ Thi Vũ, cảm xúc của tôi cũng rất phức tạp. Cô ta rất tốt, tính cách mạnh mẽ, cũng rất có thiện cảm với tôi. Lần trước lúc chia tay, cô ta còn từng hẹn tôi, nói một lúc nào đó muốn đi ăn với tôi, như một cách để tìm hiểu nhau giữa những người bạn. Tuy về mặt tình cảm tôi khá tự ti, nhưng tôi cũng rất rõ về việc con gái chủ động. Thậm chí đến cả mẹ tôi cũng đã hơi thay đổi vì lời nói của Từ Thi Vũ, nói rằng bà không muốn trở nên đáng sợ như thế. Nhưng không cần nói cũng biết, có lẽ mẹ tôi và Trần Hạt Tử có thái độ giống nhau, khá là thích Từ Thi Vũ. Câu nói đó của Trần Hạt Tử không sai. Thân thế của Từ Thi Vũ và tôi tương tự nhau. Tôi là một âm sanh tử, cô ta thì là cháu gái của Từ Bạch Bì. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ mình không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi không nên mang lại nhiều biến cố hơn cho bản thân, cũng không thể mang đến nguy hiểm cho người khác. Vì thế tôi vẫn luôn né tránh. Cộng thêm lời nói của Từ Bạch Bì mới là nguyên nhân khiến lần này trở lại tôi không đi gặp Từ Thi Vũ. Hiện giờ Trần Hạt Tử nói toạc ra, tôi không thể lẩn tránh nữa. Lão nói đúng, dâu diếm không phải một thói quen tốt. Từ Thi Vũ có quyền được biết kết cục của ông nội cô ta. Tôi bước ra khỏi cửa, gọi cho Từ Thi Vũ. Chuông chờ kêu hai tiếng, điện thoại đã được kết nối. Giọng nói rất kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ của Từ Thi Vũ vang lên. Là Thập Lục, anh có rảnh không? Tâm trạng sôi nổi của cô ta dễ lây lan, khiến suy nghĩ của tôi cũng bớt nặng nề hẳn. Tôi hẹn gặp cô ta, có vài chuyện muốn nói cho cô ta biết. Giọng cô ta vẫn trong trẻo hồn nhiên, hỏi sao tôi lại thần bí thế? Không thể nói trước mấy câu qua điện thoại sao? Thật ra tôi cảm thấy hơi áp lực về mặt tâm lý, vì những lời Từ Bạch Bì nói vào giây phút cuối cùng. Suy cho cùng, lão và Từ Thi Vũ là ruột thịt, bởi vì kết cục của Từ Bạch Bì đúng là vì huyết thù. Tôi không nói thêm chuyện khác. Trước khi cúp điện thoại, tôi hỏi địa chỉ của Từ Thi Vũ, bảo sẽ đi tìm cô ta. Từ Thi Vũ lại rất hào phóng thẳng thắn, nói một trung tâm thương mại, còn bảo hôm nay tôi đừng đi sớm như thế, lần trước đã hẹn đi ăn cùng nhau rồi. Tôi không từ chối, e là sau khi Từ Thi Vũ biết được tình hình sẽ không có ý định đi ăn với tôi nữa. Lúc sắp rời khỏi thôn đã là khoảng hơn 5 giờ chiều. Đợi đến nơi đã hẹn với Từ Thi Vũ ở trung tâm thành phố Nội Dương đã là gần 6 rưỡi. Tôi vừa xuống xe, lấy điện thoại ra, đã nhìn thấy Từ Thi Vũ ở lối vào trung tâm thương mại. Cô ta mặc một chiếc áo gió màu be, nhẹ nhàng thoải mái mà giản dị. Mái tóc đen mượt xõa ngang vai, dáng người cân đối hoàn hảo. Dưới ánh chiều tà đứng ra đám đông khiến ánh mắt mọi người đều phải dừng lại. Bước lại gần hơn, tôi mới nhận ra cô ta không hề trang điểm, gương mặt mộc giản dị cũng không kém phần tinh xảo. Một câu hình dung chợt hiện lên trong đầu tôi: thanh thủy xuất phù dung, thiên điên khứ điều sức. Là Thập Lục, mấy ngày không gặp, trên mặt anh cũng có cảm giác thăng trầm cuộc sống rồi. Từ Thi Vũ cười tươi như hoa, vươn tay về phía tôi. Vẻ hào phóng của cô ta trái lại khiến tôi càng thêm bứt rứt hơn. Vừa vươn tay ra, lại rụt tay về. Dạo này tôi phải sợ quá nhiều thi thể. Chu Văn Tam cũng có thói quen không bắt tay người khác. Tôi lúng túng giải thích. Từ Thi Vũ lại tiến lên một bước, vẫn nắm lấy tay tôi. Bắt tay tôi xong, cô ta mới buông ra, cười hỏi sao cách mấy ngày mà tôi đã bắt đầu nhung nhan nhung nhang rồi. Lần trước gặp tôi, cô ta không như thế, mà rất quyết đoán dứt khoát. Hơn nữa, động tay vào thi thể đã tính là gì? Công việc của cô ta cũng thường xuyên phải chạm vào thi thể. Và lúc trật tự xã hội không tốt, không chừng còn gặp phải thi thể nhiều hơn tôi ấy. Tiếp đó Từ Thi Vũ đưa cho tôi một cái túi tinh xảo, nói tiếp: hôm nay coi như là bạn bè gặp nhau, ai đến gặp tôi là đúng lời hứa. Đây là quà gặp mặt của tôi tặng anh. Nói thật, món quà này khiến tôi hơi ngơ ngác. Tôi không mang theo gì cả. Hơn nữa, Từ Thi Vũ càng thế này, áp lực của tôi lại càng lớn hơn. Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ta đã bất chấp dúi túi quà vào tay tôi, đoạn nói tiếp: anh cũng kiếm được không ít tiền, sao trông còn keo kiệt buồn xỉn hơn cả tôi vậy? Điện thoại không đổi cái mới, cái điện thoại kia của anh đã nát lắm rồi. Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, cố gắng đè nén hết mọi suy nghĩ phức tạp xuống, mới nói: chúng ta nói chuyện chính đi, đúng là tôi có việc quan trọng cần nói với cô. Có lẽ sự nghiêm túc của tôi cũng lây sang Từ Thi Vũ. Cô ta đột nhiên mím môi, dừng lại vài giây rồi nói: tầng trên có một quán cà phê không tệ, một lần được nghỉ tôi đều thích đến đây ngồi, tôi dẫn anh lên đó nhé. Bước vào trung tâm thương mại, lên tầng 5, đến quán cà phê Từ Thi Vũ yêu thích. Cô ta dẫn tôi đến một bàn cạnh cửa sổ. Bây giờ đang là giờ ăn cơm, quán cà phê khá yên tĩnh, tôi không có tâm trạng gọi gì hết. Cô ta chọn giúp tôi, lại đợi đến khi nhân viên phục vụ bưng đồ ra. Sau khi chắc chắn sẽ không còn ai tới đây nữa, tôi mới lên tiếng trước. Không giấu giếm hay bỏ sót bất cứ điều gì, tôi đã kể hết mọi chuyện liên quan đến Từ Bạch Bì trong khoảng thời gian này, bao gồm cả kế hoạch đối phó với Từ Bạch Bì của chúng tôi. Cuối cùng Từ Bạch Bì chạy trốn, dưới sự truy sát của tôi, lao ta đến chỗ huyệt nguồn của vùng đất âm tới, kết quả bị một cánh tay lôi xuống dưới. Tôi cũng nói cho Từ Thi Vũ biết, thư trong huyệt nguồn đó chắc chắn không đơn giản, Từ Bạch Bì không có cơ hội sống sót. Nói xong, tôi đẩy túi quà đến trước mặt Từ Thi Vũ, khẽ nói câu xin lỗi. Từ Thi Vũ sừng sốt, im lặng một hồi, hai tay cầm cốc cà phê, đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc, gương mặt cô ta không có bất cứ biểu cảm gì. Lúc lâu sau, Từ Thi Vũ mới quay đầu lại. Nét mặt cô ta lại không hề đau thương hay buồn bã, trái lại còn hơi có ý cười. Là Thập Lục, anh đã từng nghe câu nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát chưa? Tôi sững người. Từ Thi Vũ nghiêm túc nói tiếp: ông ta đúng là ông nội của tôi, chúng tôi là máu mủ ruột ra. Tạm thời không nói đến, thật ra tôi và ông ta không có quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ ruột thịt. Việc ông ta làm cả đời này thật sự phải nói là tội ác tày trời, pháp luật không thể xử lý, ông trời sẽ xử lý ông ta. Riêng về công việc, tôi có trách nhiệm bắt ông ta phải đền tội. Về máu mủ, tôi còn càng hy vọng ông ta bị tử hình hơn. Trên đời này sẽ bớt đi một tai họa, ông ta chết sớm cũng coi như sớm chuộc tội cho mình. Từ Thi Vũ lại đẩy túi quà về trước mặt tôi. Cô ta đột nhiên cúi đầu dụi mắt, nói con lông mi rơi vào mắt, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô ta đứng dậy rời đi. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên, rất sốc trước phản ứng của cô ta. Sao một cô gái có thể nghĩ thoáng và mạnh mẽ đến nhường này? Tôi thấy hổ thẹn vì không bằng nổi người ta. Trời đã tối hẳn, bên ngoài tràn ngập ánh đèn neon rực rỡ. Đợi gần 10 phút, Từ Thi Vũ mới quay lại. Đúng vào lúc này, trong quán cà phê đột nhiên vang lên tiếng ken két, bóng đèn nhấp nháy liên tục. Phụt một tiếng, trong phút chốc, cửa hàng hoàn toàn tối om. Tiếng bước chân hỗn loạn, còn cả tiếng la hét hoảng hốt sợ hãi vang lên. Tim tôi như ngừng đập, nhưng chỉ 10 giây sau, đèn đã sáng trở lại. Từ Thi Vũ ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt cô ta rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Cô ta cúi đầu thấp hơn, vì trong tay còn đang cầm thứ gì đó. Tôi cũng rất kinh ngạc, cây lược trong tay Từ Thi Vũ ở đâu ra? Của cô ta sao? Từ Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn về lối ra khác của quán cà phê. Một lúc sau, cô ta quay đầu lại, cất lược đi. Nghiêm túc mà nói, việc này khiến tôi có thêm gánh nặng tâm lý. Việc tôi làm có thể coi là vì dân trừ hại, tự nhiên cũng xem như cô ta nhắc nhở tôi. Bất cứ lúc nào, bất kể dưới hoàn cảnh nào, đừng để bàn tay mình dính máu tươi và mạng người. Cô ta đã tiếp xúc với tôi vài lần, biết tôi không phải kẻ xấu xa, cũng tuân thủ quy định pháp luật. Ông nội Từ Bạch Bì của cô ta chết trong tình thế nguy hiểm, Cái chết của lão thực tế không liên quan đến tôi. Nhưng nếu tôi giết ông nội cô ta, cho dù cô ta không oán hận tôi, nhưng pháp luật sẽ không tha cho tôi. Nói xong, cô ta lại đứng dậy, bảo muốn dẫn tôi đi ăn. Việc chính của tôi đã nói xong, nhưng việc chính của cô ta còn chưa đề cập đến. Lúc này, Từ Thi Vũ lại quay về vẻ hoạt bát ban nãy, dường như còn toát ra một loại cảm xúc giống như được giải thoát. Cô ta dẫn tôi đến một nhà hàng khác trong trung tâm thương mại, dùng tôi mở hộp điện thoại, thay sim, bỏ điện thoại cũ đi. Tôi không từ chối lòng tốt của cô ta thêm nữa. Rồi tôi lúng túng bảo mình chưa chuẩn bị quà gặp lại cho cô ta. Đến lần sau, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị một món quà tốt. Từ Thi Vũ che miệng cười khúc khích, nói tôi là người bận rộn, không biết lần sau là khi nào. Lời cô ta nói thật sự khiến tôi xấu hổ chết đi được. Ăn tối xong, vốn chuẩn bị về thôn, Từ Thi Vũ bảo muốn tiễn tôi, đồng thời cũng nhắc lại lần nữa, bảo tôi kể về chuyện âm sanh tử. Ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe, tôi không né tránh nữa, thẳng thắn kể lại chuyện về mẹ tôi và một số chuyện hồi nhỏ của tôi. Trong quá trình này, ánh mắt Từ Thi Vũ càng lúc càng thêm kinh ngạc. Khi tới thôn Liễu Hà, chúng tôi xuống xe ở cổng thôn. Cô ta mới thở phào một hơi bảo: đời này của anh còn đáng thương hơn cả tôi. Tôi nghĩ tôi đã rất thảm rồi. Anh không chỉ thảm mà còn có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi cười đáp lại không cho là vậy, vì tôi không chỉ sống sót mà xung quanh còn có rất nhiều người bạn đối xử thật lòng với tôi. Đối với tất cả mọi chuyện, tôi cũng không tiêu cực. Tôi cảm thấy sức người có thể thắng trời. Đời này của tôi vẫn còn rất dài, đủ để thay đổi. Vẻ mặt Từ Thi Vũ nghiêm túc hơn hẳn. Cô ta khẽ nói: vậy hy vọng khi anh giải quyết xong việc quay về, cậu sẽ bình an vô sự. Tôi đợi quà của anh. Dứt lời, cô ta chợt bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi. Chỉ còn hương thơm vấn vương trong khoảnh khắc, cô ta quay người đi, thoát cái đã lên xe. Rồi cô ta lập tức lái xe rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Mẹ không còn đáng sợ nữa, đúng không? Đột nhiên bên tai tôi vang lên câu hỏi. Tôi ngẩng phắt đầu lên, quay lại nhìn, kết quả không hề thấy bóng dáng mẹ tôi. Tôi gặp ảo giác sao? Lắc đầu, mẹ tôi trước đây chưa từng xuất hiện thế này, chỉ thấy tiếng không thấy người. Bây giờ cũng không còn sớm, tôi vội vã đi về phía thôn Liễu Hà. Nhưng mà nói thật, sau khi nói ra được hết mọi chuyện, ban đầu tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, xong giờ thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, gần như những áp lực ngoài lề khác đều không còn. Về đến trong sân nhà Lưu Văn Tam, lúc này trăng đã lên cao. Âm tiên sinh vẫn đang xem la bàn phong thủy. Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa sân bày sẵn đồ ăn bát đũa. Hiển nhiên âm tiên sinh và thẩm kế đã ăn tối với mọi người. Thẩm kế đang giúp Hà Thái Nhi dọn dẹp, hẳn là vừa mới ăn xong. Lưu Văn Tam ở bên cạnh uống rượu, xỉa răng. Còn Trần Hạt Tử thì đang hút thuốc. Thấy tôi bước vào trong sân, Lưu Văn Tam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cười ha hả nhìn Trần Hạt Tử bảo: ông thấy tôi nói chuẩn chưa? Chắc chắn Thập Lục sẽ quay lại, còn bé Dương Sai không phải người dễ ở chung đâu. Trần Hạt Tử thì gật đầu với tôi, cũng không hỏi gì, chỉ nói tôi nay hãy nghỉ ngơi đầy đủ, sáng mai sẽ bàn kế hoạch xem xuất phát thế nào. Thẩm Kế ngẩng đầu nhìn tôi, cô ấy hơi nhíu mày, dường như trong mắt thoáng qua sự không hài lòng. Tôi không biết mình đã đắc tội với Thẩm Kế khi nào. Khiến tôi nhẹ nhõm là Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử không tiếp tục nói chuyện của tôi và Từ Thi Vũ nữa. Nếu không đó mới là xấu hổ. Âm tiên sinh gọi tên tôi, bảo tôi qua chỗ hắn. Tim tôi đập thình thịch, vội vàng đến đó. Nửa tháng này, ngày nào âm tiên sinh cũng xem xa bàn phong thủy, nhưng lão chưa hề nói gì. Tôi rất căng thẳng, nếu lão có thể phát hiện được gì đó, chúng tôi sẽ càng nắm chắc hơn. Trong núi chắc chắn đang chôn người, người đó chắc chắn đã đắc đạo thành tiên. Âm tiên sinh chỉ nói một câu như thế. Tôi ban đầu cũng có hai suy đoán, hoặc là vị Kham Dư đại sư Dương Hạ Nguyên kia muốn tìm một cái xác chết vũ hóa, hoặc là muốn tìm một huyệt nguồn có thể vũ hóa. Bây giờ cách nói chắc định này của âm tiên sinh lại khẳng định cho suy đoán thứ nhất của tôi. Tôi định thần lại, hỏi âm tiên sinh còn có suy đoán khác không? Âm tiên sinh im lặng một lát, nói: suy đoán tất nhiên là có, có điều cũng phải đợi tới chỗ đó rồi nói tiếp. Bây giờ tôi nói sẽ chỉ làm loạn suy đoán của cậu. Ngày mai cố gắng xuất phát sớm đi. Tôi gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Chỗ ở của Dương Hạ Nguyên ở ngoại tỉnh, nếu đi đường sẽ quá xa. Tôi liên lạc với nhà họ Phùng, nhờ Phùng Chi Vinh sắp xếp xe, nếu không để chúng tôi tự tìm thì rất phiền toái. Thật ra nếu không dẫn theo Ngao Sói, ngồi máy bay sẽ tiện hơn nhiều. Chỉ là thực lực của chúng tôi không đủ, Ngao Sói là tồn tại không thể coi thường. Để lúc vào núi có thể sẽ gặp nguy hiểm gì đó, đối phó với thi quỷ nó có thể có tác dụng rất lớn. Phùng Chi Vinh rất ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi của tôi. Ông ta lập tức trả lời sẽ thu xếp trong đêm, sáng mai chắc chắn chúng tôi có thể nhìn thấy xe và người. Đồng thời ông ta còn bảo tôi, thứ lần trước tôi bảo Phùng Khuất cầm đi bán đã bán được tiền rồi. Cái nhẫn ngon cái bằng ngọc là một món đồ cổ giá trị không nhỏ, 30-40 vạn. Một cây khác làm bằng vàng đen, giá trị còn lớn hơn. Còn con số cụ thể là bao nhiêu, ông ta bảo Phùng Khuất đút tiền vào thẻ, sáng mai Phùng Khuất sẽ đưa thẻ cho tôi, sau đó cho tôi biết mật khẩu để tôi tự kiểm tra. Ngoài ra ông ta còn nói với tôi là bản nhái tôi bảo người đi làm lần trước, thời gian này tuy tôi không có mặt nhưng ông ta cũng dặn dò người đó tiếp tục làm thêm không ít, sẽ bảo Phùng Khuất mang đến cho tôi luôn. Hai chuyện này hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, đặc biệt là bản nhái, nó thật sự rất có ích với tôi. Chẳng qua dạo này tôi quá bận, hoàn toàn không nhớ đến nó. Tôi tóm tắt ngắn gọn lại tình hình Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử rồi quay về phòng đi ngủ. Bình thường tôi đều luyện gậy đại tang đến nửa đêm, hôm nay ngủ sớm cũng thoải mái hơn nhiều. Chẳng qua ngay trước khi vào giấc ngủ, tôi lại nhận được một tin nhắn WeChat. Đây là một lời mời kết bạn, phần người gửi ghi chú là Dương Hưng. Lúc đó tôi sửng sốt, sau vụ chia tay không vui ở nhà họ Cầu, tôi cũng không biết rốt cuộc hắn ta là ai. Khi đó thái độ của hắn đối với tôi có thể xem như là châm chọc, giờ tìm tôi lại có chuyện gì muốn nói? Cảm thấy lúc đó hạ thấp tôi chưa đủ, vẫn muốn nói thêm gì nữa hả? Tôi chần chờ chốc lát, vốn không muốn phát sinh thêm thị phi, nhưng tôi lại không cách nào phủ nhận chuyện của Cố Nhược Lâm như một cây gai trong lòng tôi. Vô gì cây gai kia nằm ở rất sâu trong tim, nơi khi gặp lại Dương Hưng lại lộ ra ngoài một ít. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn này, bên kia lập tức gửi tới một tin nhắn: là Thập Lục, cảm giác tồn tại của mày thật sự quá thấp, thế cho nên khi thấy mày tao cũng không nhớ tới chuyện đó. Chuyện của ông cụ nhà họ Cố mày phải đưa ra một lời giải thích. Tiếp đó lại một tin nhắn khác, chỉ là một địa chỉ. Tôi ngẩn ra, chuyện nhà họ Cố lúc ấy tôi còn nhớ rõ như in. Cố Lao Gia bị người của Lý Đức Hiền đưa xuống con sông ngầm dưới nền đất hậu viện nhà họ Cố, sau đó toàn bộ khu nhà họ Cố sụp đổ. Cố Lao Gia và rất nhiều người của nhà họ Phùng đều chết ở bên trong. Lúc ấy tôi cũng muốn cứu, nếu bản thân còn khó bảo toàn, căn bản không cứu được. Cũng từ sau lần đó, tôi thường mơ thấy ác mộng. Cố Nhật Lâm bởi vì chuyện của ông nội cô ấy mà trở nên hận thù tôi. Chẳng qua đó cũng chỉ là một giấc mộng thôi. Sau này cô ấy chẳng còn tiếp xúc gì với tôi nữa. Ngón tay bấm mấy cái lên màn hình, mấy chữ đánh ra xong, tôi lại chưa gửi đi, cuối cùng xóa hết. Tắt điện thoại, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày mai liền yêu cầu xuất phát, tôi không thể lại để cành mẹ đẻ cành con. Một đêm không có gì xảy ra. Ngày hôm sau sáng sớm rời giường, tôi kiểm tra đồ vật trên người mình, bảo đảm không để sót. Sau khi bước vào sân, phát hiện Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam, Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế đều đã chuẩn bị xong. Trên bàn gỗ bày đầy thức ăn phong phú, món kho, bánh quẩy, bánh bao, còn có vài món ăn kèm. Cửa viện mở ra, chia sẻ ngừng bên ngoài, tôi cũng nhìn thấy Phùng Khuất và Phùng Bảo. Bọn họ đều chào hỏi tôi, rõ ràng là đang đợi chúng tôi. Ăn xong bữa sáng, chúng tôi liền rời sân, lên xe nhà họ Phùng. Hà Thanh Đi vẫn không đi cùng, dì ấy không có bao nhiêu thân thủ và bản lĩnh, chỉ có ở lại nơi này mới an toàn. Trước khi lên xe, Phổ Quát cho tôi một cái bọc, bên trong có 4 cái la bàn nhái, kỹ thuật tinh xảo, không khác với cái trước kia là bao. Trừ cái này ra, còn có một tấm thẻ ngân hàng. Về tấm thẻ này, hắn cũng không nói gì nhiều. Phùng Chi Vinh cũng đã nói với tôi tất cả, nhất định cũng dặn dò hắn. Sau, tôi cũng nói địa chỉ cụ thể chính xác cho Phùng Quất. Nếu tin tức của nhà họ Cẩu không sai, hiện giờ Dương Hạ Nguyên hắn đang ở Trần Phương, thuộc tỉnh Tam Tần. Đào tràng học phong thủy trên danh nghĩa của lão kia cũng chẳng hề có lão chấn giữ. Từ khi lão thay tên là Ngô Văn Trung, không hề can thiệp đến phong thủy nữa, mà cho đến hiện tại lão lại lần nữa sửa tên gọi là Dương Hạ Nguyên. Lão cũng không biểu hiện ra với bên ngoài bất kỳ dấu hiệu gì cho biết mình biết phong thủy. Đào tràng chỉ do lão bỏ vốn, dùng số tiền lớn mời không ít đại sư phong thủy kham dư. Bởi vậy có rất nhiều người mộ danh tới đạo tràng này học tập thuật phong thủy. Phùng Quân lái xe lên đường. Hôm nay hắn lái một chiếc AV, khiến chúng tôi ở trên đường cảm thấy thoải mái không ít. Nửa tháng trước, tôi gần như nhớ toàn bộ tư liệu về Dương Hạ Nguyên. Hiện tại còn lại suy nghĩ nên ứng đối thế nào sau khi tiếp xúc với Dương Hạ Nguyên. Ngày thường lão nhất định sẽ phái người trông chừng tôi. Sau khi mấy người Trần Hạt Tử tới, người trông chừng tôi đã không có biện pháp. Giờ phút này chúng tôi lên đường đi tỉnh Tam Tần, lão cũng chưa chắc hiểu được. Chẳng qua lão chắc chắn biết tôi là ai. Sau khi gặp mặt, nhiều nhất cũng chỉ khiến lão kinh ngạc mà thôi. Nếu mấy người chúng tôi có thể trực tiếp cứu bà nội tôi về, tôi cũng không muốn đến vùng núi địa bàn phong thủy của lão. Đương nhiên đây cũng chỉ là một trong những kế hoạch. Có thể trực tiếp cứu bà nội, vậy đó là kết quả không thể tốt hơn. Trần Thương thuộc tỉnh Tam Tần, cách thành phố Nội Dương gần 1.500 km. Cả chặng đường cũng không phải đều đi cao tốc. Phùng Khuất và Phùng Bảo thay phiên lái xe, vẫn yêu cầu nghỉ ngơi, mất tròn 2 ngày lên đường. Tới khi vào trong nội thành Trần Phương, nơi này hoàn toàn khác với thành phố Nội Dương. Trong thành phố có không ít di tích lịch sử, thương nghiệp phồn vinh, tỏa ra hương vị nồng đậm của một thành phố du lịch văn hóa. Khi vào thành, tôi liền chú ý tới trong ngoài thành đều có đường sông. Cả khu vực có rất nhiều núi, không hiếm núi ngoài thành phố. Bên trong thành phố cũng có không ít đồi núi, địa hình cũng thuộc dạng dài hẹp. Ở nơi như thế này càng xem trọng phong thủy. Nếu như ở sai khu đất, mua sai nhà, cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ duyên của cả một đời, thậm chí sẽ còn nhiều bệnh nhiều hạn. Trên tư liệu của tôi nhận được có địa chỉ cụ thể của Dương Hạ Nguyên, nhưng chúng tôi cũng không trực tiếp đến đó. Giờ này chỉ mới sáng sớm, tàu xe đường dài đã mỏi mệt. Tôi để Phùng Khuất tìm một khách sạn cách nơi ở của Dương Hạ Nguyên 2 con phố. Tất cả chúng tôi tạm thời ở lại nghỉ ngơi. Âm tiên sinh đề nghị một câu, để Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cố gắng ở nơi bí mật. Bởi vì Trần Hạt Tử và Ngao Sói khá hút mắt, tính tình Lưu Văn Tam không dễ kiềm chế được. Chúng tôi đi tìm Dương Hạ Nguyên cũng coi như là không mời tự đến. Không cần thiết liếc mắt một cái đã khiến lão nhận ra tất cả chúng tôi. Nếu hôm nay có cơ hội thì bởi tôi lão sẽ cùng tôi trực tiếp cứu người. Tôi cũng không kiềm chế được cảm giác tim đập. Dương Hạ Nguyên tính kế ông nội tôi nhiều năm như vậy, tôi bỗng nhiên xuất hiện trong nhà lão, cũng không biết sắc mặt của lão sẽ ra sao. Có lẽ hôm nay có thể nhìn thấy bà nội cũng khiến trong lòng tôi chua xót. Mấy ngày này cũng không biết Dương Hạ Nguyên có làm gì bà nội hay không. Ban ngày không phải thời gian hành động, Phùng Khuất và Phùng Bảo đi ra ngoài mua cơm, còn chúng tôi thì từng người ở trong phòng nghỉ ngơi. Âm tiên sinh nói ngắn gọn với tôi, đầu tiên chúng tôi sẽ đến thăm nhà Dương Hạ Nguyên, mục đích chỉ là tìm người, nếu tìm không thấy mới gặp Dương Hạ Nguyên. Tôi liên tục gật đầu không có phản bác. Tiếp theo hắn lại nói một câu, thân thủ của cậu không được, nếu gặp chuyện thì trốn sau thầm kế, cô ấy sẽ che chở cậu. Tôi là không dự đoán được âm tiên sinh sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, bảo tôi trốn sau phụ nữ sao. Thầm kế cũng không nhìn tôi, vẻ mặt vẫn bình đạm. Tôi cười khổ trong lòng, thân thủ của thầm kế này thế nào. Chẳng qua tôi cũng không quá kinh thường, nửa tháng này tuy luyện ra một tay gậy khóc tang, Nhưng đây đều là chiêu thức phá mệnh. Nếu thật sự muốn Chu Toàn chạy trốn, tôi vẫn không được. Một ngày trôi qua trong chớp mắt, đêm khuya tĩnh lặng là lúc tôi và Âm Tiên Sinh thẩm kế mới ra khách sạn. Còn về Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cùng với Ngao Sói thì tôi cũng chẳng hỏi nhiều thêm. Hai người bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có thể bám theo chúng tôi. Lúc này đã là hơn 11 giờ rồi. Trong khu thành phố Dung Hòa, một nửa hơi thở hiện đại với một nửa thành phố cổ kính này, đêm đen tĩnh mịch, lôm đa lôm đốm trên đường cũng có không ít sương mù. Đi bộ tới ngoài nhà Dương Hạ Nguyên, đây là một khu nhà cổ, cách đó không xa chính là đường sông trong thành, mà đất trống hai bên trái phải còn khá rộng lớn. Toàn bộ khu thành Trần Thương đều là dạng kiến trúc thưa thớt như vậy, cũng không có vẻ kỳ quái. Mà địa thế và hình dáng nhà cổ này lại khiến người ta hơi kinh hãi. Nhà cổ tuy rộng về hai phía, nhưng trước và sau nhà lại hoàn toàn không có đất trống. Còn có hình dạng ngắn, toàn bộ tòa nhà cũng có chút cảm giác hẹp dài, càng như một hình thang bất quy tắc. Trên phong thủy, loại nhà như này gọi là trước hung sau cát. Y là người của gia tộc khi vừa vào trong ở sẽ có rất nhiều người trẻ chết yểu, khiến gia tộc nhân số ít ỏi. Sẽ chỉ có số ít người sống sót, kéo dài hương hỏa nối dõi tông đường, cho đến sau này mới sẽ cát khánh dư thừa, phồn vinh hưng thịnh. Trình độ phong thủy của Dương Hạ Nguyên hoàn toàn có thể chọn khu nhà tốt hơn. Y lập ra một khu nhà hung trước cát sau, bản thân không muốn khai chi tán diệp, mà ngược lại muốn người trong gia tộc đa phần chết sớm. Loại người này càng khiến tôi cảm giác trong lòng ớn lạnh. Rốt cục là một người thế nào mới có thể bất chấp sự sống chết tồn vong của con cháu mình và ở trong một khu nhà như thế này? Mục đích của lão là gì? Suy nghĩ của tôi nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời phát hiện Âm Tiên Sinh cũng đang nhìn chăm chú ngôi nhà này. Âm Tiên Sinh tinh thông âm trạch táng pháp, mà xem phong thủy cũng là một loại âm trạch táng pháp, ông ta hẳn cũng có thể đi ra một ít manh mối. Đồng tây chỗ rộng không tương đồng, nam bắc ngắn ít người vong, mệnh mỏng nhiều thêm người mệnh mỏng, sau này cát khánh tất phồn vinh. Âm Tiên Sinh đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt ông ta rõ ràng có vài phần sắc bén, nói: cậu biết vì sao lao dùng loại nhà này không? Có thể sống được lâu như này, làm nhiều chuyện ác như vậy, người này rất tàn nhẫn, cô biết lựa chọn giữ lại và buông bỏ. Âm Tiên Sinh tuy không nói rõ ràng, để cũng đã cho tôi đầy đủ gợi ý. Tôi dường như được khai sáng, làm nhiều việc ác sẽ gặp báo ứng, là có thể sống lâu như vậy, chẳng phải là nói lão đem nước báo ứng này toàn bộ đều truyền hết lên trên người con cháu của mình sao? Vợ hai đây lại là một khu nhà phong thủy chết con cháu, như vậy y có thể bình yên vô sự mà sống tiếp. Mà chính căn nhà phong thủy này cũng có thể giữ được huyết mạch cuối cùng của lão. Tôi nặng nề gật đầu, y bảo mình đã biết. Âm Tiên Sinh liếc tôi một cái rồi bước nhanh về phía bên phải căn nhà. Lâu này đã sắp đúng 12 giờ. Tường phía bên phải căn nhà cũng không cao, còn có một cánh cửa bên hông. Trong khoảnh khắc chúng tôi tới trước cửa, tôi đang tính toán treo qua tường thế nào, không biết được tình huống bên trong thế nào, nhưng thẩm kế thân nhẹ như yến, hai ba cái đã trèo lên đầu tường. Cũng chỉ mười mấy giây, tiếng kéo kẹt rất nhỏ vang lên, cửa hông mở ra. Tôi không tự chủ được nuốt nước miếng, thân thủ của thẩm kế này tốt đến mức hơi khoa trương. Tôi và Âm Tiên Sinh cùng đi vào nhà. Ông ta vẫn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tôi cũng nhịn nỗi khẩn trương trong lòng xuống, nhỏ giọng nói: nếu như bà nội tôi có đây thì chắc là rất dễ tìm thấy. Bố tôi và ông nội tôi có hai cố quan tài. Thẩm kế trầm ngâm mấy giây, đột nhiên quay người bước nhanh vào bên trong khu nhà. Tốc độ của cô ta rất nhanh, gần như chẳng có tiếng bước chân, rồi lại vọt lên trên nóc nhà. Còn tôi thì quan sát trái phải, phát hiện chỗ này chắc là một khu nhà nhỏ độc lập, chẳng biết bên trong nhà có người ở hay không. Bây giờ tất cả đều phải thận trọng. Đây cũng là thời cơ mà chúng tôi có được không dễ dàng gì. Thẩm kế ở trên nóc nhà, dừng lại chừng mười mấy giây, rồi nhảy xuống phía bên kia, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi vốn còn nghĩ chúng tôi phải tự đi tìm, hiện giờ thẩm kế biểu hiện rõ ràng là không cần, còn có thể giảm bớt rất nhiều khả năng bại lộ. Ước chừng qua 4-5 phút, thẩm kế cuối cùng cũng trở lại. Cô ấy nhẹ giọng nói với Âm tiên sinh: trong một dãy nhà nhỏ đúng là có phát hiện quan tài, tổng cộng 2 cỗ. Trong phòng có một bà già, có điều người đó có chút quái dị, không giống như người sống mà giống xác chết. Âm tiên sinh nhíu mày. Tôi lập tức cảm giác tức giận đến máu nóng cuộn trào, trong mắt cay xè từng cơn, giống như bị sung huyết vậy. Cũng không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, gắt gao cắn răng, huyệt thái dương vẫn luôn giật nảy không ngừng. Không cần xúc động, bà nội cậu chưa chắc đã xảy ra chuyện. Dương Hạ Nguyên cũng không ngốc, không thể nào cậu còn chưa tới đã hại người trước. Đi qua đó xem trước rồi nói sau. Âm tiên sinh ấn lấy vai tôi, tôi mới cố nén cảm xúc lại. Ông ta nhìn thẩm kế một cái, thẩm kế lập tức bước lên trước dẫn đường. Bởi vì tôi không cách gì trèo tường giữa ngói được, vậy nên chỉ có cách đi bộ. Chỉ là chẳng biết thân thủ của Âm tiên sinh ra sao. Khu nhà phong thủy này của Dương Hạ Nguyên không lớn, nhưng càn khôn bên trong lại chẳng ít. Vòng qua rẽ lại đi chẳng biết bao nhiêu đường vòng lối rẽ, trong đó cũng ngầm hợp với đường hướng của kỳ môn độn giáp. Đổi thành người bình thường khác chắc chắn sẽ lạc đường trong khu nhà này. Nếu như để tôi đi tìm, công xe phải mất một chút công sức. Thẩm kế không chỉ có thân thủ tốt, phong thủy thuật của cô ấy nhất định cũng không yếu. Nếu không tuyệt đối sẽ không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy dò được đường, lại phân biệt rõ hướng đi trong căn nhà. Cô ta chắc là cũng đã có sự chuẩn bị sẵn lúc đi dò đường. Đồng thời tôi cũng cảm giác có chút quái dị. Bên trong khu nhà lớn như thế này mà đúng là lại yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái. Theo lý dù Dương Hạ Nguyên không có quá nhiều con nối dõi, nhưng lão cũng hẳn rất có tiền, cũng không có khả năng một người làm cũng không có. Toàn bộ ngôi nhà lại cho tôi cảm giác âm u đầy chết chóc. Chiều tối như có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, khiến người đổ mồ hôi không ngừng. Chỉ là hai người Âm tiên sinh không có biểu hiện gì khác thường ra ngoài, khiến tôi cảm giác đây lẽ nào là ảo giác của tôi chăng. Để tôi vẫn cứ không nhịn được khai hỏi Âm tiên sinh một câu. Ý tứ của tôi cũng là chẳng sợ gì cả, chỉ sợ nhỡ đâu. Âm tiên sinh hạ giọng bảo với tôi: chỗ có nhiều người chết là như vậy, âm u chết chóc, hoặc có người oán khí không tan, cậu sẽ có quỷ quái hoành hành. Câu nói này lại khiến lòng tôi bức bối ngột ngạt, cảm giác sự việc sợ là không đơn giản như vậy. Hơn 10 phút sau, thẩm kế dẫn chúng tôi vào trong một dãy nhà khác. Vừa bước vào trong, tôi đã hồi hộp. Sân không lớn, trong góc sân quả thật có đặt hai cỗ quan tài. Quan tài đen như mực, toát ra một cảm giác âm u. Đêm hôm nay cũng chẳng có trăng. Trên đầu tường có một bóng đèn huỳnh quang công suất rất nhỏ, ánh sáng chỉ đủ để chiếu trong sân. Sự tồn tại của quan tài khiến tim tôi đập thình thịch không ngừng. Tôi cố nén sự căng thẳng, lại nhìn sang thẩm kế. Còn chưa đợi tôi nói ra miệng, rằng tôi muốn xem bà già kia ở đâu, thẩm kế đã liền dẫn tôi đi về phía cửa một căn phòng. Cô ta cũng chẳng đến trước cửa mà đứng ở dưới bậc cửa. Tôi bước đến trước cửa phòng, đưa tay ra định mở, nhưng tôi lại nhịn xuống, sợ có biến cố khác. Trước cửa có khe hở, tôi chỉ tiến sát về trước, nhìn xem bà lão trong phòng rốt cuộc có phải bà nội tôi hay không. Lỡ không phải thì sao? Dù sao thẩm kế cũng chưa từng gặp bà. Theo như lời Âm tiên sinh cũng có đạo lý, dù sao Dương Hạ Nguyên cũng không ngốc. Tôi bò gần ở trước khe cửa và nhìn vào trong, nhưng trong phòng lại quá tối để nỗi duỗi tay không thấy năm ngón. Tôi chỉ có thể từ bỏ, vậy nên đi vào trước. Đầu lúc này bỗng nhiên tiếng răng rắc nhỏ vang lên, âm thanh này giống như que diêm xẹt qua hộp diêm, lại là xẹt một tiếng, một ánh lửa sáng lên. Vị trí ánh lửa sáng lên ở ngay gần tôi, thậm chí tôi cũng ngửi thấy mùi bột xông vào mũi. Ngọn lửa màu cam khiến tầm mắt phía trước của tôi từ tối chuyển sang sáng. Ngọn lửa kia châm sáng một cây nến. Phía sau ngọn lửa nến bập bùng lay động là một khuôn mặt trắng bệch, còn mắt mở đục, gương mặt già nua đầy nếp nhăn, mái tóc càng là màu hoa dâm. Bà ta đang ngẩn người nhìn tôi, lớp da miệng giật một chút, kiểu mặt cười mắt không cười. Bà cụ già này rõ ràng là đang đứng chờ ở đây kia kìa. Tôi vừa nãy lại gần muốn nhìn vào trong, bà ta liền cứ nhìn tôi còn châm nến. Bà ta căn bản không phải là bà nội tôi. Lòng tôi ớn lạnh, vụt lùi ra sau hai bước. Bà cụ già đẩy mở cửa phòng, bà ta cầm ngọn nến kia, ánh lửa lập lòe hàn lên khuôn mặt trắng bệch của bà. Ngoài trừ đốm nâu đen của người già, còn có một ít đốm bầm màu đỏ tím. Bà ta tuy đang cười, nhưng nụ cười đó giống như không có hơi thở vậy. Lòng ngực cũng chẳng có chút phập phồng lên xuống chút nào. Thấy có đứa trộm chó bắt gà, chưa trước giờ chưa có ai dám đến nhà của người chết để mò mẫm. Các người đến ăn trộm xác chết hả? Âm thanh của bà cụ khô cằn, trên người bà ta mơ hồ có chút mùi hôi thối bay ra, khiến người ta buồn nôn. Lời của bà ta còn chọc đúng mục đích tới đây của chúng tôi. Con người đục ngầu nhìn thẳng vào tôi, bị nhìn chằm chằm như thế này khiến trong lòng tôi hơi sợ hãi. Dù thế nào thì tôi cũng đều cảm thấy bà ta giống với lời Thẩm Kê nói, không giống người sống. Tôi đang định rút cây gậy đại tang trên thắt lưng ra, nếu không nhanh chóng quyết định, chỉ sợ bà ta sẽ làm loạn như con thiêu thân, khiến chúng tôi bị phát hiện. Ngay tại lúc này, Thẩm Kế bỗng lên tiếng trách mắng. Tôi chưa bao giờ thấy người chết nào tự thắp nến cho mình. Muốn có ánh sáng, sao ban ngày không đi ra ngoài? Âm thanh không lớn, nhưng lộ rõ áp bức. Thẩm Kế giơ tay lên, vỗ vào trán bà lão. Giương con tay của cô ta kèm một đồng tiền hoa mai. Tôi đã từng thấy Trần Hạt Tử dùng nó. Nó được gọi là tuế tiền, coi như là một loại trấn vật. Thân sắc của bà già lập tức trở nên hung dữ. Bà ta vụt một phát vứt cây nến trong tay đi, hai tay tóm về phía Thẩm Kế. Bang một tiếng, bà ta còn chưa kịp làm vậy thì đã bị tuế tiền đập vào ót. Toàn thân bà lão cứng đờ bất động. Trên người bà già này không có lông dài, không có hóa sắt, nhưng lại có một luồng thi khí nhàn nhạt. Tôi đại khái đã đoán được bà ta là thứ gì, nhưng khi gặp ở đây, trong lòng tôi hơi hồi hộp, lo lắng. Âm tiên sinh nhíu chặt mày, liếc nhìn cố quan tài ở đằng kia. Là Thập Lục, chúng ta xem thử thứ bên trong quan tài trước, chỉ sợ chúng ta đã thất bại. Lời ông ta nói không sai, bà lão này không phải bà nội tôi. Tuy bây giờ bà ta đang bị trấn áp, nhưng nếu có người trong nhà tiến vào thì chắc chắn không giấu được. Nếu thi thể bên trong quan tài không phải của bố và ông nội tôi thì càng uổng công. Tôi bước nhanh đến phía trước cố quan tài. Âm tiên sinh hỗ trợ móc một cây cậy sắt ra, nhanh chóng cậy đinh chiếc quan tài. Khi mở bỏ quan tài trong số đó ra, sắc mặt tôi lại thay đổi. Bên trong là thi thể của một người đàn ông trung niên. Trên thi thể phủ đầy lông tơ màu đen, rõ ràng là hắc sát. Đây không phải bố, cũng không phải ông nội. Ngay sau đó, thi thể kia bốc đứng thẳng dậy, giống như bật xác vậy. Tốc độ phản ứng của tôi cũng nhanh hơn không ít, rút cây gậy đại tang ra, đập thật mạnh lên đỉnh đầu xác chết. Bốp một tiếng, xác chết ngã vào trong quan tài. Lông tơ màu đen trên mặt xác chết kia nhanh chóng biến mất, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt trũng sâu. Tuy mi mắt không mở ra, đều vẫn có một khe hở, có thể miễn cưỡng nhìn thấy con người khô quắt bên trong. Chân mày âm tiên sinh nhíu chặt hơn. Ông ta nhìn cốt quan tài còn lại, lắc lắc đầu. Xem ra không cần mở nó nữa. Nói thật, trong lòng tôi rất khó chịu, thất vọng và hụt hẫng. Thầm Kế nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay tại lúc này, ngoài sân nhỏ truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi vội ngẩng đầu lên, phát hiện ngoài cửa sân có 7-8 người. Những người này đều có sắc mặt u ám, trên mặt còn có lông tơ mịn màu đen. Bọn họ nhìn chăm chăm chúng tôi, trong con người chỉ có oán độc và hung ác. Những người này đều là hắc sát. Tôi sẽ đối phó với bọn họ. Sư Tôn và La Thập Lục đi trước đi. Thầm Kế rút cây roi dài trên thắt lưng ra. Màu sắc của nó đỏ thẫm, toát ra màu đỏ chu sa, dường như là từng được ngâm trong chu sa vậy, chẳng biết làm bằng chất liệu gì. Đầu mày cô ta toát ra một vẻ anh dũng, hoàn toàn không hề sợ hãi. Nhưng Âm Tiên Sinh lại không nhúc nhích. Tôi cũng không cử động, bởi vì mấy người đó, bọn họ không hề xông vào trong. Tuy oán hận hung dữ, nhưng chỉ đứng im ở trước cổng. Hơn nữa bọn họ lại đang từ từ nhường ra một lối đi, chỉ đứng yên ở hai bên cổng. Lại có tiếng bước chân đi lại gần, đồng thời còn có một giọng nói the thé đang kêu gào: "Đồ trộm cắp!" Cái âm thanh đó giống như tiếng người, nhưng lại chẳng toát ra tí hơi người nào. Hai giọng nói cùng lúc vang vọng vào trong sân. Chỉ chốc lát sau, một lão già gù lưng đi qua nhóm hắc sát bước vào trong sân. Lão mặc đường phục, trông rất già nua, tóc đã bạc, tay phải uốn cong, khều tay nâng lên, trên đó còn có một con vẹt lùn xám. Lông này nó vẫn đang ngước cổ lên, lắc lư qua lại, không ngừng kêu lên ba chữ: "Tên trộm vặt!" Nói thật, điều này rất dọa người. Tuy lão già mặc đường phục này hơi gù lưng, nhưng tôi không hề dám khinh thường. Ngũ quan của lão bình thường, không có gì nổi bật. Trên mặt có nhiều thịt, che đi rất nhiều tướng cốt, chân mày có một nốt ruồi. Và lại, sau khi xem qua tấm ảnh, tôi đã kết luận ngay được rằng lão là Dương Hạ Nguyên. Chúng tôi cẩn thận như thế, vậy mà vẫn bị lão phát hiện. Là Trung Lương cũng được coi là chính trực ngay thẳng cả đời, không nghĩ tới cháu trai hắn lại học nghề treo tường ăn trộm. Nếu hắn biết, e rằng sẽ không thanh thản. Giọng nói của Dương Hạ Nguyên khàn khàn khó nghe, có cảm giác già nua không thể che giấu, giống như gỗ mục vậy. Lão ngẩng đầu lên nhìn tôi, mí mắt vẫn rũ xuống như thể không có tinh thần. "Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi." Dương Hạ Nguyên lại nói thêm một câu, tựa hồ rất mệt mỏi, thở hổn hển. Lời này của lão mang hai ý nghĩa khiến tôi phải suy nghĩ. Ý của lão là bảo đợi tôi đến phá giải thê núi trong bố cục phong thủy kia rất lâu rồi, hay là bảo biết chúng tôi sẽ lẻn vào trong đây nên đợi rất lâu rồi. Còn dắt theo hai người bạn, sao lại không phải là Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử? Sao thế? Bọn nó chết rồi hả? Dương Hạ Nguyên lại nói một câu. Sắc mặt tôi vô cùng khó coi, trong lòng kìm nén nỗi sợ hãi. Tôi không trả lời câu hỏi liên quan đến Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, chỉ lạnh lùng hỏi: "Bà nội tôi đâu? Thi thể ông nội và bố tôi đâu?" Đồng dạng, ánh mắt tôi cũng không rời khỏi người Dương Hạ Nguyên. Nhớ lại tấm ảnh hồi trẻ của lão, khi ấy vẻ mặt lão đầy máu lạnh hờ hững, hiện tại vẻ ngoài già nua này lại giống một ông lão bình thường. Lão che giấu kỹ thật, chẳng trách lại có thể mai danh ẩn tích nhiều năm mà không bị phát hiện. "Không phải tôi đã nói với cậu rồi hả? Sau khi phá cục xong, một nhà mấy người sẽ đoàn tụ. Tôi chỉ muốn sống sót, chứ không muốn gì khác." Dương Hạ Nguyên trả lời. Lão lại chậm rãi lắc đầu, tựa hồ hơi tiếc nuối bảo: "Nhưng cậu không tuân thủ quy tắc cho lắm. Tôi là người luôn nói một là một. Bây giờ cậu tự ý hành động, chắc tôi nên làm gì đó để dạy cho cậu một bài học nhờ." Trong lòng tôi khẽ run lên, nhìn chăm chăm lão. Tôi còn chưa kịp nói gì thì con vẹt lùn xám trên khỉu tay lão lại giống cổ kêu lên: "Giết! Giết!" Dương Hạ Nguyên cười ha ha nói với nó: "Không giết cậu ta được, cậu ta có ích lắm." Con vẹt lùn xám gật gù với Dương Hạ Nguyên, sau đó nó bỗng kêu lên một câu chấn động khác: "Giết thằng ra, thằng ra!" Hết năm chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.